Chương 2. 296 chẳng biết xấu hổ. Đây chính là dĩ vãng hòa bình niên đại đều thiên kim khó cầu một viên bình an phù à, càng không nói đến hiện tại nghe nói thiếp thân mang theo một đại sư chế bình an phù về sau, cái quỷ gì túy tà vật bất luận cái gì quỷ linh cũng không dám cận thân một bước bên trong. Nếu không sẽ bị bình an phù thượng phù lực đánh cho vỡ nát. Đại vương cùng vương hậu đều nghe thái tử nói qua, Mặc Kinh Thành xuất hiện phù chú sư một chuyện. Bây giờ một Bắc Minh như thế sẽ đến chuyện, đưa lên hai viên có thể loại trừ cấm thuật phù chú bình an phù, có thể nói là đưa được vừa lúc thời điểm, quả thực quá được đại vương vương hậu tâm. Mục Gia Chu, cử động lần này rất là không sai. Đại vương cười ha hả thẳng gật đầu, mau tới người, quả nhân muốn hậu thưởng Mục Gia Chu. Tạ bệ hạ. Một Bắc Minh không kiêu ngạo không tự ti hành lễ một cái. Kiều kiều, kia phủ thế nào thái tử gián kiều một lỗ thai, nhỏ nhỏ giọng hỏi. Chẳng ra sao cả. Kiều Mục lạnh nhạt nói, tay nhỏ buôn bán đem một muôi bọt thịt giải vào chính mình chén nhỏ trong canh. Ta chuẩn bị cho ngươi. Thái tử gặp nàng hai cây tay nhỏ ra y vo vô cùng, liền vội vàng cho nàng cầm chén đầu tới, tiện thể lại lặng lẽ meo meo hỏi một câu, kia thực sự là cao cấp bình an phủ là cao cấp. Kiều Mục loay hoay tay nhỏ từ tốn nói, bất quá ta dùng ô một bức tranh trung cấp lam phủ bình an phủ, mở phủ sau có thể tiếp tục 12 ngày. Ngươi có muốn hay không? Tiểu Mục cầm qua trong tay hắn nhỏ chén canh, cầm thìa gẩy gẩy uống một ngụm, chính là không có tác dụng lớn gì. Mặc thái tử liên tiếp gật đầu. Tiểu Mục liền từ nội giới bên trong lấy ra hai khối ném cho hắn, ta vẽ lấy chơi. Mặc liên cười híp mắt nhìn về phía nàng, Tiểu Kiều, ngươi vẽ lấy chơi đều so Mục Gia Chu bức tranh tốt. Tiểu Mục ghé mắt quét Mục Bác Minh một chút, gặp hắn hiến xong phủ thôi ngồi về chỗ cũ, thế thì chịu nói một câu. Mục Gia Chu vẽ bùa kỹ thuật cũng không tệ lắm. Ta chỉ bất quá so với bọn hắn nhiều một phen nho nhỏ kỳ ngộ mà thôi. Nếu không phải kim phù ngọc lục quảng nạp phù lục thuật, lúc nào cũng có thể chỉ điểm nàng một hai, thả nàng tại cái kia phù lục thế gia học tập, nàng bây giờ cũng chính là con gà cấp bậc phù sư. Nghĩ đến đây, trong nội tâm, đối này bản cổ thư liền cất một phần cảm kích. Mặc Liên khỏe môi khẽ nhếch, tâm tình rốt cục có chút khá hơn, nhìn bên cạnh tiểu nhân nhi. Khôi phục nguyên dạng, hắn này nếu lấy không thả tâm, cuối cùng là nuối lòng một chút. Chính Tiểu Kiều khả năng không rõ ràng, mới nàng, thực sự là có chút dò người. Cặp kia con mắt đen như mực bên trong tràn ngập nồng đậm hắc vụ, nhìn chằm chằm phiền thu hết lúc, không có ai sẽ cảm thấy nàng là đang nói đùa. Quả nhân nghe nói, tiết thượng nguyên sau 10 ngày, bát đại thế gia sẽ có một cuộc tỉ thí. Đúng vậy. Một Bác Minh cười cười nói. Mà luôn luôn ở vào trong sự kích động tiểu đông sóng, từ kiều một chỗ mới động thủ sơ, hắn liền chấn kinh cộng thêm ngạc nhiên nhìn qua nàng. Cho tới bây giờ, tiểu đông sóng mới giật mình từ tâm tình kích động bên trong làm dịu đi ra. Tiểu gia buồn gian nếu như lấy được như thế kỳ tài ngút trời, thì sợ gì nguyên tiêu sau bát đại thế gia so tài không có thể thắng được. Tiểu đông sóng hớn hở ra mặt đứng dậy, hướng về đại vương chắp tay, đại vương, tại hạ kiều đông sóng, là kiều gia gia chủ. Thái tử phi buồn ra bá tổ cha. Một câu xôn xao người người cũng nhịn không được quay đầu nhìn về phía sắc mặt khó coi kiểu trung ba ngụy tử cầm vợ chồng, lại đem ánh mắt tò mò điều đi thái tử phi trên thân. Mặc Liên sắc mặt cu nở dê đi theo trầm xuống. Kiểu trung bang vợ chồng vừa chuyển đến kinh đô thành, đi buồn ra bị cự tuyệt một chuyện, hắn sớm có nghe thấy, không nghĩ tới buồn ra người gia chủ này như thế vô sỉ, lại sẽ ở đây trận bát đại thế gia tề tụ năm bữa tiệc. Chẳng biết xấu hổ tới nhận thân.